Chợt nghe thấy dì Lý cao giọng nói. Cậu chủ, cô, Du về rồi. Cô Du về rồi. Dù ánh tuyết, trong mắt xuất hiện ánh sáng. Vội vã muốn biết lý do cô đột nhiên trở về. Anh ném văn kiện xuống, đứng dậy, sải bước ra khỏi phòng sách. Xuống lầu, một đám người đang ở cửa ra vào. Anh liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô. Gầy đi rồi, mới mấy ngày không gặp. Quả nhiên gầy đi, trông thấy như gì Lý nói. Cô căn bản không biết chăm sóc bản thân, hiển nhiên là say rượu. Khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hồng, nhưng cho dù u óng say, lông mày cô vẫn nhíu lại, rất không vui. Dáng vẻ này khiến người ta đau lòng. Kiều Phong Khang nghĩ, rốt cuộc cô vẫn chỉ là một đứa trẻ đang trưởng thành. Mình không nên hờn dỗi với cô. Cách chương.